Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1241, giao quyền đi ra ngoài. Nhất càng cầu thanh, rộng rãi cao tốc đường cái lên, chiếc kia hắc sắc Mercedes xe Việt giã phảng phất ngựa hoang mất cương. Điên cuồng sung thứ, lái xe đường tu khóe miệng chứa đựng tiếu ý. Ánh mắt thỉnh thoảng hướng xếp sau chỗ ngồi kế tài xế ở trên A-Lang quét hơn mấy nhãn. Theo Tần Xuyên ngục giam ly khai về sau, hắn đã liên tục lái xe hơn 10 tiếng đồng hồ, mà ở nơi này mười mấy tiếng đồng hồ trong, đường tu nhất cộng cho A-Lang 6 bản thư, toàn bộ là cùng tu luyện có liên quan sách vở, nhưng cũng không phải là tu luyện công pháp. 6 bản thư, A-Lang mười mấy tiếng đồng hồ bên trong nhìn hết toàn bộ. Hơn nữa toàn bộ có thể thuộc lòng. Coi như hắn bây giờ mạch suy nghĩ rõ ràng. Trí nhớ tăng, như trước mơ hồ có chút chịu không nổi. Hô, chấm ngoặc kép, làm A-Lang cầm trong tay sách vở hợp trên. Lên, về sau, âm thầm gọi ra một hơi. Quay đầu nhìn về phía đường tu nói ra. Sư phụ, ta xem xong. Toàn bộ đều nhớ, cùng phía trước 5 bản thư giống nhau, có rất nhiều địa phương xem không hiểu. Hỏi đi, đường tu cười nói, A-Lang nhắm trên, lên, con mắt, ở trong lòng tổng kết một cái, mới bắt đầu không ngừng hỏi trong thư tịch xem không hiểu nội dung. Hai người một hỏi một đáp, rất nhanh lại qua sấp xỉ nhất tiếng đồng hồ. Sư phụ, ta đều đã hiểu. A-Lang gầy khuôn mặt nổi lên hiện ra sán lạn tiếu dung. Cứ việc trên mặt có chút uể oải, nhưng hắn vẫn cảm thấy phi thường tự thỏa mãn. Đường tu nói ra, ngủ một hồi đi, chúng ta con đường phía trước còn rất xa. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt về sau, lại tiếp tục học tập, được. A-Lang hoàn toàn chính xác đã mệt chết đi. Nói xong tiện nhắm trên, lên, con mắt. Không bao lâu tiện ngủ say, mấy tiếng đồng hồ về sau, đường tu cách một thành phố, trực tiếp hạ cao tốc, đi qua hướng dẫn tìm được tòa thành thị này nhất ra thư điếm. Đem xe đứng ở ngoài cửa về sau, hắn đi vào trắng trợn mua một ít sách vở, trong đó đại đa số đều là liên quan tới binh pháp cùng đạo tàng sách vở. Lần nữa lên đường. Làm đường tu ở thiên lý chi ngoại khu phục vụ tạm thời lúc nghỉ ngơi. Đủ ngủ say sấp xỉ 10 tiếng đồng hồ A-Lang. Mới từ trong ngủ say tỉnh lại. Sư phụ, chúng ta đến đâu rồi? Phía trước là Thiểm Tỉnh tỉnh thành. An Tân thành phố. Hơn 4.000 cây số lộ trình. Chúng ta mới đi phân nửa. Đường tu cười híp mắt nói. A-Lang kinh ngạc nói. Ngày một đường trên đều không có nghỉ ngơi. Đường tu cười nhạt nói. Với ta mà nói, cho dù là 10 ngày cái nguyệt không ăn không quát, uống, không ngủ cũng không có vấn đề gì. A-Lang lộ ra sùng bái thần sắc. Nói ra, sư phụ, ta thật muốn nhìn ngài thật lợi hại. Thật muốn xem. Đường tu cười hỏi. A-Lang gật đầu nói ra. Đương nhiên. Ta đã giải khai tu đạo là chuyện gì xảy ra. Cũng biết tu đạo cảnh giới. Cùng với tu đạo mỗi cái cảnh giới tu đạo giả có nhiều cường đại. Nhưng những kiến thức kia đều là theo sách vở nhìn lên đến. Không có tận mắt thấy quá. Tâm lý không có yên lòng. Đường tu mỉm cười. Lần nữa nổ máy xe về sau. Thần tốc chạy trên. Lên. Cao tốc đường cái. Đi về phía trước mấy phút về sau, phát hiện trước sau cũng không có xe cộ. Đường tu lúc này mới cười nói, nhìn kỹ, trong nháy mắt, đường tu ấn quyết không ngừng phát đi ra ngoài. Vẫn như cũ ở trong xe Việt giã, nhưng xe lại dường như mũi tên nhọn hướng phía trước sao đi. Thời cơ rất nhanh, mau bất khả tư nghị, chỗ ngồi kế tài xế ở trên A-Lang. Chỉ cảm thấy hai bên cảnh vật xoát rút lui. Thậm chí đều xem không rõ ràng hai bên có cái gì cảnh vật. A-Lang trong ánh mắt toát ra kinh hãi thần sắc. khi ánh mắt của hắn rơi vào chung khống thai đồng hồ đo trên. Lên, về sau, tức thì nói ra, sư phụ, chuyện gì xảy ra? Đồng hồ đo biểu hiện tốc độ xe tại sao là số 0? Chẳng lẽ là bởi vì quá nhanh? Mạnh nổ rồi hả? Mạnh nổ, Đường Tu có chút giờ khóc giờ cười. Tức giận nói ra, như một chiếc xe có thể chạy đến mạnh nổ. Đó mới là kỳ lạ chuyện tình. Ta chỉ là sử dụng pháp thuật lệnh cái này chiếc xe Việt dã bay lên. Cùng mặt đất vẫn duy trì mấy cm khoảng cách đi về phía trước. A Lang ngây người một hồi lâu, lúc này mới toát ra sùng bái thần sắc. Nói ra, sư phụ, ngài thật lợi hại. Đường Tu khóe miệng câu, cười nói, chân chính lợi hại ngươi còn không nhìn thấy. Đang nói rơi xuống, Đường Tu thân trên, lên, bộc phát ra một mênh mông khí tức, cơ hồ là trong nháy mắt. Chiếc xe này cùng trong xe hai người đã xuất hiện ở hơn 10 cây em bên ngoài, làm xăm lốp xe lần nữa rơi xuống đất về sau. Tốc độ xe cấp tốc giảm xuống, cuối cùng vẫn duy trì mỗi tiếng đồng hồ 120 tốc độ đi về phía trước. A Lang có chút đầu óc choáng váng lắc lắc đầu, làm ánh mắt lần nữa xem tinh tường cảnh tượng bên ngoài về sau. Môi run run vài xuống, hỏi, sư phụ, nếu như ta lấy sau hảo hảo tu luyện, có phải hay không cũng có thể giống như ngài lợi hại như vậy? Đường Tu nói ra, như người tốt nhất tu luyện, nhất định có thể so với ta hiện tại lợi hại 1000 lần. Gấp 1000000 lần, đến lúc đó, đừng nói không chế được một chiếc xe phi hành, coi như là ngươi điều khiển một con thuyền hàng không mẫu hạm, đều có thể ở trong vũ trụ phi hành. Được rồi, phía sau chỗ ngồi trên có thư, ngươi nên đọc sách học tập. Một đường lên, Đường Tu không gấp trở về, cứ việc tiếng chuông điện thoại di động của hắn vang lên nhiều lần. Toàn bộ đều là Đoan Mộc Lâm đánh tới, nhưng hắn cũng không có nghe điện thoại. Hắn không muốn cùng quốc gia là địch, nhưng cũng không nguyện ý bị người nhìn chằm chằm. Hắn làm như thế, kỳ thực chính là ở hướng Đoan Mộc Lâm không tiếng động kháng nghị. Như hắn còn không có bả đem Long Tuyền ngoài núi thành tình báo nhân viên bỏ chạy, vậy hắn thậm chí không hề thấy Đoan Mộc Lâm. Trực tiếp bả đem phía trước chuẩn bị kế hoạch gác lại. Rốt cục, làm Đường Tu lái xe vừa mới trở lại Ma Đô về sau, hắn nhận được Trần Thiếu Hoa điện thoại. Theo Trần Thiếu Hoa nơi ấy biết được quốc gia tình báo nhân viên tất cả đều rút lui. Bách Yến Tửu Lâu, làm Đường Tu đi xe chạy tới về sau, tiện phát hiện Bách Yến Tửu Lâu tuy là vẫn còn ở bình thường kinh doanh, nhưng chu vi rõ ràng nhiều một chút hành tích người khả nghi. Những thứ này thân người trên, lên, mơ hồ có hung hãn khí tức bắt đầu khởi động. Nói rõ bọn họ đều là cao thủ rất lợi hại. Tối thiểu, mỗi một vị thực lực đều không thể so tông sư võ học kém. Tiểu tử ngươi, rốt cục lộ diện, Đoan Mộc Lâm thân ảnh xuất hiện ở Tửu Lâu ngoài cửa. Nhìn đẩy cửa xe ra xuống xe Đường Tu cười khổ nói. Đường Tu mỉm cười, hướng về phía theo ghế phụ chạy thượng xuống tới A Lang nói ra. Chính ngươi đi vào trong tìm một địa phương ăn, chúng ta đàm luận chút chuyện tình, được. A Lang bằng lòng một tiếng, bước ra chạy vào trong cửa lớn. Đường Tu nhìn về phía Đoan Mộc Lâm, nhàn nhạt nói ra, Đoan Mộc tiền bối, ngươi đã đều không tín nhiệm ta, hà tất sẽ tìm ta ư? Ta cảm thấy chúng ta phía trước nói những thứ kia kế hoạch, căn bản là không có cần phải lại áp dụng. Đoan Mộc Lâm bất đắc dĩ nói ra, xong chưa, ta đã bảo, đem, Long Tuyền bên kia núi tất cả tình báo nhân viên đều rút về. Thậm chí còn giúp ngươi theo Tần Xuyên trong ngục giam vớt ra tới một người. Đã coi như là bồi thường ngươi chứ, còn có đám kia thường thường chặn đường cướp bóc tội phạm. Cũng tất cả đều bị người của ta đưa vào ngục giam. Bọn họ đời này muốn xuất hiện, sợ rằng cũng không quá quan tâm dễ dàng. Đường Tu sắc hòa hoãn một ít, liếc mắt nói ra, đừng nói nhảm, bọn hắn tới. Đoàn Mộc Lâm gật đầu nói ra, không sai, đang chờ ngươi, đi thôi. Đường Tu theo Đoàn Mộc Lâm tiến nhập Bách Yến Tửu Lâu. Chọn 4 tiếng đồng hồ về sau, hắn mới mang theo ăn no quát, uống, đủ, đều đã nhìn vài tiếng đồng hồ sách A Lang ly khai. Một hồi đàm phán, Đường Tu bỏ qua căn cứ nắm quyền trong tay, bởi vì trải qua một vị lão nhân nhắc nhở, hắn ý thức được chính mình tân tân khổ khổ trưởng khống toàn cục. Kỳ thực cũng không có nhiều thiếu ý nghĩa, bởi vì hắn lấy sau sớm giả hội ly khai, những thứ kia cao khoa học kỹ thuật sản phẩm, những thứ kia tinh tế hạm đội, những thứ kia tinh tế chiến sĩ, bọn họ ắt sẽ trở thành quốc gia cơ khí. Căn cứ địa chỉ, Teclimacan sa mạc, chủ yếu trưởng khống giả, Đoàn Mộc Lâm, mặt tươi cười Đoàn Mộc Lâm, một mạch bà, đem, Đường Tu tống xuất đại môn, lúc này mới cười không ngớt nói ra, nửa năm sau chúng ta đi tam tinh di tích, bà, đem, chiếc kia tinh tế chiến hạm lấy ra, bà, đem, bên trong tất cả khoa học kỹ thuật cơ khí toàn bộ rời đến Teclimacan sa mạc. Đường Tu nhàn nhạt, nói ra, trong vòng nửa năm, các ngươi hay là trước bà, đem, trong sa mạc trụ sở trong lòng đất xây xong đi, như hứa hẹn lại chưa hoàn thành. Đến lúc đó ngươi cái này vị người tổng phụ trách, chỉ sợ cũng muốn vứt bỏ mũ cánh chuồn. Đoàn Mộc Lâm cười hắc hắc nói, yên tâm đi, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đường Tu lười nhiều phản ứng Đoàn Mộc Lâm, mang theo A Lang ly khai về sau, chậm rãi nói ra, nay ngày ta và bọn họ đàm luận sự tình, nói vậy ngươi nghe được rõ rõ ràng ràng chứ, nói một chút coi, cuối cùng người nào chiếm tiện nghi. A Lang nói ra, hỗ lợi hỗ huệ. Đường Tu thỏa mãn gật đầu nói ra, không sai, đích thật là hỗ lợi hỗ huệ. Hoa Hạ Quốc liên tục không ngừng cung cấp cho ta tài nguyên tu luyện, các loại phương diện đều sẽ đánh cho ta mở cửa sau. Đối với chúng ta có rất lớn tốt chỗ, mà những thứ kia cao khoa học kỹ thuật, kỳ thực cũng không có trọng yếu bực nào. Ngươi nhớ kỹ, thực lực của tự thân cường đại mới là nhất chân thật trụ cột. Chờ ngươi cường đại đến một quyền có thể đánh bể một con thuyền tinh tế chiến hạm, một cước là có thể hủy diệt một cái tinh hệ về sau, ngươi liền rõ bạch khoa học kỹ thuật lực lượng lại cường đại, cũng không bằng tự thân lực lượng trọng yếu. A Lang nói ra, sư phụ, ta minh bạch ý của ngài. Tương lai ta sẽ biến rất cường đại. Đường Tu khẽ cười nói, rõ ràng ngày sẽ có người đem ngươi mang tới Cửu Long Đảo. Đến lúc đó sẽ có người đặc biệt ghim ngươi tiến hành huấn luyện. Một ngày ngươi hoàn thành giai đoạn thứ nhất huấn luyện, cũng sẽ bị đưa về mặt khác một cái địa phương. A Lang, ta cho ngươi nhiệm vụ là, trong vòng 10 năm, ngươi nhất định đột phá đến hóa thần kỳ. 10 năm. A Lang đáy mắt hiện ra kiên nghị thần sắc, trọng trọng gật đầu nói ra, sư phụ, ta toàn lực ứng phó. Tinh Lam khu biệt thự, Đường Tu mang theo A Lang trở về sau, thư thư phục phục tắm rửa một cái, nhưng sau thay đổi thân quần áo sạch, đang ở hắn chuẩn bị gọi điện thoại cho Mục Huyền Oánh, nói cho nàng chính mình lúc trở lại, bỗng nhiên chuông điện thoại di động vang lên. Tông chủ, Trần Chí Trung đã xảy ra chuyện. Trong điện thoại di động truyền đến cô Tiểu Tuyết thanh âm. Đường Tu nhướng mày, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra tình? Cô Tiểu Tuyết nói ra, cụ thể tình huống gì ta cũng không phải rất tinh tường, nhưng sáng sớm hôm nay Trần Chí Trung liền ly khai Cửu Long Đảo, hắn độc tự lái chiếc kia cano ở số 9 hoang đảo chỗ bị người của chúng ta phát hiện. Nơi đó có chém giết tranh đấu qua vết tích, còn có mười mấy bộ ngoại tịch thi thể của người, nhưng không có Trần Chí Trung tung tích. Ta hoài nghi hắn có thể là bị người bắt đi. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, hắn từ trước đến nay bao che cho con. Trần Chí Trung là đồ đệ của hắn. Bây giờ dĩ nhiên tại số 9 hoang đảo bị người bắt đi. Đây không thể nghi ngờ là xúc động hắn nghịch lân. Còn có, Trần Chí Trung hẳn rất tinh tường. Chỉ cần hắn ở lại số 9 hoang đảo, bất kỳ người nào cũng không thể đem hắn bắt đi. Nhưng hắn vì sao sẽ rời đi Cửu Long đảo? Để cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.